Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 658. Cố Hiểu tức giận, Ninh Hoan Tâm nhịn không được nhẹ nhàng đem cái kia oa oa cầm lên. Phi thường cẩn thận nghiêm túc xem xét. Đây là một cái thật xinh đẹp thực mới tinh oa oa. Hơn nữa hình thức rất đại chúng. Là cái loại này có thể ở bất luận cái gì món đồ chơi trong tiệm mua được đến kiểu dáng. Đứa bé này có một đôi thật xinh đẹp thiên lam sắc đôi mắt. Liền lông mi đều là mô phỏng. Tuy rằng toàn bộ oa oa chất lượng không thể nói phi thường tinh xảo không hề tì vết. Nhưng là cũng coi như là thực không tồi. Đặc biệt là trên người nàng kia bộ áo cưới. Áo cưới tạo hình đặc biệt xinh đẹp, thủ công cũng thực hoàn mỹ, thậm chí là liền tiện đều không có một tia nghiêng. Oa oa, áo cưới oa oa, công chúa oa oa, Ninh Hoan Tâm cầm cái kia oa oa, ở trong phòng lo chính mình nói thầm, ngươi rốt cuộc đại biểu cái gì, là đại biểu người kia đối thắng lợi khoe ra sao, nếu ngươi có thể nói. Trả lời ta một câu được không? Oa oa đương nhiên sẽ không trả lời Ninh Hoan Tâm. Nàng nếu là thật sự trả lời, Ninh Hoan Tâm chỉ sợ mới có thể thật sự Sparta. Bất quá, đứa bé này nhất định đại biểu cái gì? Ninh Hoan Tâm cầm oa oa đi tới chính mình phòng ngủ. Nghĩ nghĩ đem nàng đặt ở đầu giường ngăn tủ thượng. Có chuyện gì nói? Ngày mai lại tưởng đi, ngày hôm sau sáng sớm, toàn bộ yến kinh bá tánh đại đa số còn đều đắm chìm ở mộng đẹp. Cố Hiểu sáng sớm đã bị một trận điện thoại đánh thức. Uy, hắn ngữ khí lạnh băng nói nhỏ một câu, cách điện thoại tuyến, Hứa Trường Ân đều cảm giác được cố đại thiếu tức giận. Ân, thiếu chút nữa đã quên, vị này có rời giường khí. Cố Hiểu, là ta, có việc gấp tìm ngươi, Hứa Trường Ân nhưng thật ra thực bình tĩnh. Bởi vì hắn biết Cố Hiểu một khi nghe xong hắn nói, tuyệt đối sẽ không phát hỏa. Tốt nhất thật là việc gấp lúc này. Cố Hiểu đã từ trong ổ chăn chậm rãi đứng dậy, lộ ra tinh trắng nửa người trên. Hắn lặng lặng ngồi ở trên giường, nửa người dưới cái màu xám thảm lông. Khẽ cau mày, trong ánh mắt còn tràn đầy áp lực hỏa khí. Nếu là Hứa Trường Ân nói sự tình không phải việc gấp, Cố Hiểu nhất định sẽ lập tức phát hỏa. Ngày hôm qua nửa đêm có một cái nữ chủ bá đâm quỷ, nghe nói còn bị quỷ giết. Chuyện này có án treo ba chỗ người tiếp nhận. Ngươi biết không, án treo ba chỗ, bọn họ tay như thế nào duỗi như vậy trường. Hơn nữa bọn họ không phải ở Lũng Châu thị sao? Này cũng đến quá nhanh đi. Cố Hiểu nghe vậy, mày một chọn, nói nhỏ một câu. Cái kia bộ môn đã từng ý đồ mời chào quá hắn. Nhưng là Cố Hiểu trên người lưng đeo toàn bộ Cố gia. Hắn nhưng vô tâm tư cũng không có thời gian đi tham gia cái gì án treo ba chỗ. Khắp nơi đi phá án. Hứa Trường Ân, án treo ba chỗ cùng ta có cái gì quan hệ? Lúc này, Cố Hiểu ngữ khí đột nhiên lại âm trầm đi xuống. Nếu Hứa Trường Ân chỉ là vì nói cái này chuyện nhàm chán, như vậy hắn thật là yêu cầu hảo hảo mà huấn luyện một chút. Ngươi có phải hay không còn tưởng cùng ta đối luyện? Ân, không, không phải. Hứa Trường Ân lập tức bay nhanh giải thích lên. Ta có bằng hữu ở ba chỗ đi làm, hắn ngày hôm qua gọi điện thoại cho ta, hy vọng ta giúp hắn cung cấp một ít tình báo. Hắn còn đem án treo ba chỗ phá án nhân viên danh sách nói cho ta. Lần này có một cái tổ trưởng, một người tổ viên, còn có một cái thực tập tổ viên. Cố Hiểu, ngươi biết cái kia thực tập tổ viên là ai sao? Ai? Nghe được Hứa Trường Ân ngữ khí, Cố Hiểu đáy lòng đột nhiên sinh ra một tia vi diệu cảm xúc tới. không phải là Hoan Tâm. Cái gì? Nghe được Hứa Trường Ân nói, Cố Hiểu cả người đều từ trên giường nhảy dựng lên, sắc mặt cũng lập tức khó coi lên. Thật sự, không phải là ngươi bằng hữu nghĩ sai rồi hoặc là trùng tên trùng họ. Thứ 8 càng, hết chương.